Gặp em nơi tận cùng thế giới. Chương 47 Kế hoạch đào thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể nói cô rất ích kỷ bởi vì từ rất lâu rồi cô đã biết Eden ở đó, từ trước đến giờ cô vẫn biết, nhưng lại vì vài khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi của mình mà cố tình không nói ra. Với cái cách mà Hân Vũ vừa dằn mặt Điệp Y vừa hạ đo ván đám lính hộ vệ của cô bé, chẳng mấy khó hiểu khi sau đó chẳng ai dám bén mảng đến khu vực cô và Hạ Dương đang nghỉ ngơi nữa. Hân Vũ cũng không muốn bị họ làm phiền, vừa cầm máu cho Hạ Dương xong, cô đã dìu anh vào mấy tảng đá khuất sâu trong đấu trường. Đấu trường định mệnh vốn rất rộng lớn, nơi đây vào lúc cao điểm nhất thậm chí có thể chứa đến 10.000 tù nhân đấu đến nhau thừa sống thiếu chết để giành sự sống. Khác với vùng đất trống bên ngoài, khu vực bên trong lại được xây dựng theo lối trúc chắc nhằm tạo địa thế phức tạp khi hai tù nhân đấu đối kháng với nhau. Bên bốn dãy tường bằng đá cẩm thạch cao hơn 3 thước này thậm chí còn có chỗ dựng mái hiên che chắn, lúc này có thể giúp cô và Hạ Dương tránh nắng tránh gió được. Hân Vũ cởi bớt một lớp áo choàng ngoài để làm thảm cho Hạ Dương nằm, xong đâu đấy lại tập trung vào việc giải những bùa chú áp chế kẻ biến thể trên người anh. Tuy trước đó Tần Pháp Sư đã dạy cô cách giải những bùa chú này, thế nhưng giải bùa so với ếm bùa một người thì càng khó khăn hơn gấp bội. Thế nên Hân Vũ hì hục đến nửa đêm, gần như là sức mà vẫn chưa thấm vào đâu. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thở phập phồng của Hân Vũ chẳng mấy chốc đã đánh thức người nửa tỉnh nửa mê là Hạ Dương. Sau khi các vết thương được cầm máu và được Hân Vũ giải bùa, một số vị trí cũng đang dần lành lại. Ánh mắt anh khẽ động liếc nhìn cô gái đang nằm tựa lưng lên người mình, không tránh được nhắc nhở. Hân Vũ, trai gái khác biệt, đừng gác lên người anh như thế được không? Hân Vũ vốn đã mệt đến nhấc tay nhấc chân cũng chẳng nổi, thầm nghĩ Hạ Dương vẫn còn đang bất tỉnh, cô lại không quen nằm sàn đá, nếu mượn chân anh làm gối tựa một lát sẽ không sao, chẳng ngờ anh chàng này lại tỉnh dậy sớm đến thế. Lúc này cô mới ngượng nghịu ngồi dậy, còn cẩn thận để không va phải vết thương của anh. Anh thấy sao rồi? Cô quan sát một lượt các vết cắt trên người anh, thấy máu không còn chảy ra nữa mới hỏi tiếp. Cử động còn đau không? Hạ Dương đau đến xanh cả mặt, thế nhưng cũng chỉ ậm ừ đáp lại qua loa. Không sao, đã đỡ hơn mấy ngày nay rất nhiều rồi. Hân Vũ mím môi không đáp, dù nói anh là kẻ biến thể thế nhưng có vài vết thương của anh vẫn khiến cô kinh sợ, thậm chí có nơi cô còn nhìn thấy dấu vết thép đun nóng và muối rải lên vết thương. Cô quan sát vẻ mặt anh một lúc mới vờ như vô tình nói. Em không tìm thấy túi huyết thạch trên người anh. Hạ Dương bình thản đáp, ừ, hôm họ đưa anh vào ngục thì chẳng biết túi thuốc rơi ở đâu nữa. Vậy mấy ngày rồi anh không dùng huyết thạch sao? Ừm, Hạ Dương ngẫm nghĩ, hàng mày cau lại trên gương mặt vừa được Hân Vũ lau chùi sạch sẽ, lại lên tiếng nói. Còn em thì sao, bọn họ không làm khó em chứ? Hân Vũ cười nhẹ, ngăn anh nói tránh sang vấn đề khác. Anh nghĩ sẽ có ai làm khó được em, bao nhiêu ngày rồi anh không dùng huyết thạch, mặt Hạ Dương đơ như gỗ đá, nhưng lại mím môi không nói. Rốt cuộc là bao nhiêu ngày, anh không nói làm sao em biết cách giải quyết chứ? Giọng nói Hân Vũ có vẻ đã giận dữ thật sự, một phần vì quan sát màu mắt anh, sự biến chuyển bất thường nơi cơ thể anh không thể không khiến cô nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫu rằng sự thật này có thể khiến cô rất khó tiếp nhận. Hạ Dương biết không giấu được nữa, chỉ nhẹ xoay mặt đi hướng khác cố gắng tránh không nhìn vào mắt Hân Vũ. Tính từ thời điểm trước khi anh bị bắt là 18 ngày. Anh bị giam 5 ngày trước khi bản thân Hân Vũ cũng bị tống vào ngục. Trước đó cũng đã mấy ngày anh chưa đến chu kỳ ăn uống, thế cộng lại vừa qua 18 ngày. Trong 18 ngày này, anh không có huyết thạch, việc làm thế nào để sống sót không cần nói ra ai cũng có thể hiểu được. Hân Vũ vẫn im lặng hồi lâu không nói gì, Hạ Dương ngược lại chịu không được, anh cố gắng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Hân Vũ, anh biết em vẫn còn nhân nhượng Điệp Y, nhưng em phải tin anh, Điệp Y hôm nay không còn là Điệp Y trước kia nữa. Vì trả thù, bất cứ chuyện gì em ấy cũng có thể làm. Nếu chuyện huyết thể thật sự như lời em ấy nói, vậy thì tương lai của loài người chắc chắn sẽ thảm bại. Chuyện này em đã có sắp xếp rồi, anh chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng cho khỏe một chút, trong ngày mai sẽ có người đến tiếp cứu. Hân Vũ nhẹ giọng nói, dường như đắn đo rất lâu, cô mới rút trong túi ra một ống thủy tinh có chứa dung dịch màu lam đặc trưng. Máu bạch kỳ mã là loại máu tinh khiết nhất trong tất cả các loại linh thú. Tạm thời anh dùng tạm một lọ để khắc chế quỷ tính trong người đã. Đợi ra khỏi đây em sẽ tìm cách khác. Hạ Dương nhận lấy lọ thuốc, ánh mắt anh hơi lắng đọng khi nhận ra dung dịch màu xanh sóng sánh đang chảy bên trong ống thủy tinh, rốt cục cũng không kìm được mà ngẩng đầu hỏi Hân Vũ. Có phải em cảm thấy anh là người rất tham sống sợ chết không? Hân Vũ mỉm cười, cuộc sống này rất tốt đẹp, tất cả mọi người đều muốn sống. Em cũng vậy thôi, thế nên làm sao em trách anh được. Cô nhìn Hạ Dương siết chặt chiếc lọ thủy tinh trong lòng bàn tay, hồi lâu vẫn không nói lời nào. Thật ra cô cũng không nói dối anh, trên đời này làm gì có ai không muốn sống. Cô không trách anh không phải vì cảm thấy hành động của anh là đúng đắn, mà chỉ là vì bản thân cô vẫn chưa đi đến bước đường đó. Nếu như có một ngày xảy ra thật, cô không chắc mình có thể từ chối được hay không. Thế nên mới nói, đứng trước ranh giới sinh tử, mọi giả thuyết nếu có cũng chỉ là huyễn hoặc. Còn người bên ngoài thì lại khác, tất cả loài người đều dễ dàng lên án những hành động đi trái với luân thường đạo lý, thế nhưng bản thân lại chưa từng suy nghĩ nếu mình đứng vào tình cảnh của người đó, họ liệu sẽ có hành động tương tự hay không. Hân Vũ không nghĩ nhiều được như thế, với cô mà nói, luân thường đạo lý cũng là do con người quy định mà thành. Lòng người rộng một chút, vậy thì chỉ cần không chạm vào người khác cũng là lương thiện, hẹp lại một tí thì giết một con kiến cũng có thể bị xem là tội ác. Chẳng mấy chốc Hạ Dương đã uống hết lọ dung dịch máu bạch kỳ mã, anh tựa lưng vào bờ tường, gương mặt vẫn ủ rũ như lúc nãy. Hân Vũ quan sát sắc mặt anh, dưới ánh trăng tưới xuyên qua tấm kết giới pháp thuật, sóng mũi cào cao lại như nhấn chìm nửa gương mặt anh trong u tối. Bản thân cô cũng tự tìm cho mình một chỗ ngồi bên bờ tường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhợt nhạt hắt bên thành đá. Đêm khuya ở đấu trường rất yên tĩnh, thậm chí thi thoảng còn có thể nghe được tiếng chiêng báo giờ ở bên kia hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và Hạ Dương hiếm khi có không gian riêng như thế này, mà thông thường nếu có, phần lớn thời gian cũng chỉ là cùng nhau bàn vài chuyện chính sự, ngoài ra không còn gì khác. Hân Vũ khó mở lòng, trong khi đó với Hạ Dương, từ nhỏ Hân Vũ đã là giống sinh vật lãnh cảm sắp tuyệt chủng, đương nhiên cũng có khoảng cách. Mãi đến khi Hạ Dương gõ chiếc lọ thủy tinh rỗng vào thành tường đá, vang lên những tiếng kêu lách cách vui tai, Hân Vũ mới có vẻ hứng thú đôi chút. Thật ra Hân Vũ cũng chưa từng có ý nghi ngại Hạ Dương. Với cô mà nói, nhóm người Hạ Dương cũng giống như một nửa anh trai vậy. Trong nhà cô là chị lớn nhất, thế nên sự xuất hiện của các chàng trai này cũng có phần nào đó cho cô cảm giác được dựa dẫm và ỷ lại, dù trước giờ cô chưa từng thể hiện điều đó ra mặt. Sau này khi Hạ Dương được đính ước với Vân Tình, nhìn thấy anh đối xử tốt với em gái mình, cô cũng rất an tâm. Tuy rằng trên phương diện nào đó anh và cô vẫn thường có những tranh đấu ngầm, phần nhiều vì Hạ Dương thuộc kiểu người khá thù vặt, trong khi đó cô đối xử với tất cả các quan quân trong triều đều công bằng như nhau, dần dần cả hai nảy sinh không ít khúc mắc. Thế nhưng đó đều là những chuyện vặt vãnh của tuổi trẻ, tranh cãi một trận liền hòa thuận như lúc đầu. Hạ Dương thấy Hân Vũ cũng chú ý đến mình, đột nhiên nói. Em biết không, anh đã nghĩ xong tên cho đứa trẻ rồi. Hân Vũ ngẩn người hồi lâu mới hiểu ý anh, nhẹ giọng lặp lại. Anh đặt tên gì, em thấy cái tên Thái Bình thế nào, có hay không, trai gái gì cũng dùng được, anh đã nghĩ rất lâu đấy. Nhắc đến đứa trẻ, giọng nói Hạ Dương cũng hồ hởi hơn trước rất nhiều. Hân Vũ cũng thích chủ đề này, nhưng ngẫm tới ngẫm lui, cô vẫn thấy cái anh vừa đưa ra chẳng hợp lý chút nào, bèn lựa lời lặp lại. Hạ Thái Bình sao, thật tình cô muốn nói là, sao anh không đổi sang họ Thiên luôn cho rồi. Thiên Hạ Thái Bình như thế chẳng phải sẽ độc hơn à, Hạ Dương nghe cô nói thế cũng nhận ra ngay vấn đề, bèn ngượng nghịu nói. Ừ nhỉ, sao anh không nghĩ tới, chỉ cảm thấy cái tên này rất hay thôi, có ai mà chẳng muốn Thái Bình, sống yên ổn chứ. Huống chi sinh ra là con của anh và Vân Tình, gánh nặng trên vai dĩ nhiên là không tránh được. Thật ra em lại nghĩ khác. Nếu như em có con, em sẽ không muốn con em phải chịu bất cứ gánh nặng nào. Hân Vũ chống cằm, nhìn Hạ Dương mỉm cười. Thái Bình rộng lớn lắm, trách nhiệm đó để em gánh vác. Làm con của Hân Vũ chỉ cần nó có thể an an ổn ổn sống là được rồi. Em không mong cầu gì nhiều hơn. Hạ Dương biết ẩn ý trong câu nói của cô, lúc này mới đưa mắt sang nhìn cô gái đang cúi đầu xuống, đột nhiên lại nói. Hạ An cũng được, thật ra anh cũng đã từng nghĩ đến khi Thái Bình thì mọi người sẽ thế nào. Chỉ là ước vọng quá xa, thật sự không dám tưởng tượng. Anh cũng mong muốn giống như em nói, khi Hạ An ra đời, chẳng cần công danh phú quý gì, chỉ cần nó có thể an ổn trưởng thành là anh đã mãn nguyện rồi. Dưới ánh trăng khổng lồ rọi xuống, gương mặt hớn hở cười tô toét của Hạ Dương một lần nữa như khắc sâu vào tâm trí Hân Vũ. Nghĩ cũng lạ, bởi trước đây cô luôn cảm thấy Hạ Dương tuy trung thành, năng lực ổn nhưng tính cách lại có đôi chút bốc đồng, lòng dạ cũng không sâu, khó làm nên chuyện lớn. Một phần lý do cô để anh trấn giữ Thanh Thành cũng là vì lý do này. Thanh Thành thiên về nông nghiệp, biên giới lại không có kẻ thù, là một thành phố dễ cai quản nhất trong các thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lúc này đây, nhìn thấy anh cười rạng rỡ như vậy, cô mới chợt hiểu, thật ra người đàn ông trong lòng mỗi người con gái có đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế này thôi. Chẳng phần phải tâm hùng tráng chí hay đội trời đạp đất gì, chỉ cần trong lòng anh ta có bạn, thật lòng muốn xây dựng cho bạn một gia đình an ổn, và sẵn sàng vì sự an ổn đó mà trả giá. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Càng nghĩ, cô lại cảm thấy may mắn vì Vân Tình đã tìm được một người như vậy. Nếu cả hai người bọn họ có thể vượt qua được kiếp nạn này, vậy thì cuộc sống sau này của em gái cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nụ cười trên môi Hân Vũ lúc này lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Như nhớ đến gì đó, cô mới kéo chiếc túi vẫn đeo bên mình ra lục lọi, mãi một lúc mới sụ mặt xuống, nhìn Hạ Dương đầy áy náy. Tiếc thật, định tặng gì đó cho cháu em, vậy mà lại chẳng mang theo gì có giá trị cả. Hạ Dương liếc mắt trêu chọc, em là công chúa, có chỗ nào không cao quý, tùy tiện lột đại một món tặng cũng được, anh không chê đâu. Thái độ của anh rất hòa nhã, cũng không có vẻ gì là nhường nhịn cô như trước kia. Hân Vũ nghiêng nghiêng đầu. Thế cũng được, tặng cháu em một cọng lông chim lửa nhé, em còn nhiều lắm, không phải em keo kiệt thế chứ, là anh nói gì cũng được mà. Tính khí Hân Vũ vốn ngang ngạnh, cho dù là nói đùa thì vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như băng, đôi mắt lại mở to vô tội khiến Hạ Dương chỉ nói mấy câu đã phải giơ tay đầu hàng. Hai người tâm sự một lúc thì trời đã bắt đầu hửng sáng. Cả đêm Hân Vũ đã chạy đông chạy tây, lại phải lo lắng cho Hạ Dương nên ngủ không sâu, chẳng mấy chốc khi ánh mặt trời chỉ vừa leo lét bên kia chân trời, cô đã bị tiếng cọt kẹt của cổng sắt làm tỉnh giấc. Ngăn cách giữa pháo đài chết và đấu trường định mệnh vốn chỉ có một chiếc cổng sắt khổng lồ được ếm pháp chú. Thông thường việc đóng mở nơi này đều phụ thuộc vào một ấn tín trên đài điều khiển, thế nhưng sau khi Điệp Y rời khỏi đây, có lẽ cô bé lo sợ Hân Vũ sẽ trốn thoát nên cho niêm phong luôn nơi này, cổng đấu trường vì thế cũng được đóng kín. Hân Vũ ngẫm nghĩ một lúc quyết định để Hạ Dương đã ngủ mê man lại tự mình dò dẫm ra khỏi mê cung. Lạ thay trong lòng đấu trường lúc này không thấy cai ngục nào mà lại có khoảng 20 người mặc trang phục màu tím than chờ sẵn, vừa nhìn thấy cô đã quỳ xuống hành lễ. Hân Vũ biết đây là phục trang của cấm vệ quân trong thành cũng không hỏi mà đợi họ lên tiếng trước. Công chúa, toàn bộ pháo đài đều đã bị kiểm soát. Chúng tôi phụng lệnh của tướng quân đến đón người. Diệp Anh đâu? Hân Vũ quan sát nhóm người, cẩn trọng hỏi. Hôm qua thủ lĩnh nghe được mật báo, bèn bảo chúng tôi đến đón người, còn thủ lĩnh đang trấn giữ ngoài pháo đài. Hiện nay phần lớn quan viên đứng về phía chúng ta đang cầm chân công chúa Điệp Y trong điện. Người phải nhanh lên mới kịp. Gã đứng đầu là một cấm vệ quân giữ quân hàm thiếu soái, khả năng nhận diện gương mặt của Hân Vũ dù có tệ đến đâu cũng có chút ấn tượng. Cô mím môi, nghĩ đến tình trạng của Hạ Dương bên trong bèn cất giọng. Tôi mang Hạ Dương ra đã. À, còn Minh Viễn thì thế nào? Anh ấy có về kinh cùng các người không? Minh Viễn tướng quân không trở về, nhưng ngài có gửi một bức thư cho người. Viên tướng vội vã trình ra một lá thư có ấn của tướng quân, dâng lên trước mặt Hân Vũ. Hân Vũ thấy dấu hiệu hai hình tam giác ngược lồng vào nhau, chỉ khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã đoán trước việc Minh Viễn sẽ đồng ý xuất quân tiếp viện, thế nhưng lá thư này vẫn khiến cô cảm thấy hụt hẫng không ít. Trong thâm tâm, cô thậm chí còn có chút hy vọng rằng anh sẽ về cùng Diệp Anh. Đầu viên lính vẫn cúi gầm xuống. Hân Vũ quan sát dáng vẻ y, nhận ra ngay có chuyện không ổn bèn định giả vờ nhận lấy thư. Song lúc ngón tay cô gần như đã chạm được vào lá thư thì không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ nhỏ. Thoáng chốc bên cạnh Hân Vũ xuất hiện một đám khói vàng cam khiến cả cô lẫn nhóm cấm vệ quân đều nhất thời lùi về phía sau. Từ trong đám khói, một cánh tay giương ra, nắm lấy tay Hân Vũ. Đừng tin lời bọn họ, trên thư không chừng có ếm bùa chú đấy. Nhận ra là giọng nói của Diệp Anh, vẻ đề phòng trong mắt Hân Vũ vơi đi đôi chút. Quả nhiên đám khói vừa tan, vóc dáng Diệp Anh cũng hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Chỉ khác lúc này cô không còn trong hình biến ám tiên nữa mà đã là một cô gái nhỏ nhắn cao tầm Hân Vũ, trên người diện váy ngắn và giày ống cao đến tận đầu gối. Cô hất mái tóc nâu lòa xòa ra phía sau, cười với đám lính đang lúng túng nhìn mình. Dám giả lệnh truyền của tôi, các người thiệt tình là không muốn sống nữa mà. Đám cấm vệ quân hẳn cũng biết không rút lui được nữa, bấy giờ mới tuốt dao kiếm ra, lợi dụng số đông mà lao vào tấn công. Diệp Anh thấy thế bèn đẩy Hân Vũ ra sau, nói nhanh. Mình chặn bọn họ lại, cậu dìu Hạ Dương ra đây. Phải rời khỏi đây nhanh, nếu không đi e là không kịp mất. Hân Vũ vẫn chưa kịp thích ứng với tình huống này, nhưng Diệp Anh đã nói như thế, cô cũng không còn cách nào khác, đành để Diệp Anh lại với bọn cấm vệ quân, phần mình chạy về tìm Hạ Dương. Hạ Dương lúc này cũng bị âm thanh binh khí va chạm bên ngoài đánh thức, nhưng vết thương quá nặng nên anh chỉ có thể dựa vào bờ tường gượng dậy. Hần Vũ đến vừa đúng lúc, không kịp giải thích mà chỉ có thể cúi xuống dìu anh lên. Không phải nói, hành động này của cô khiến anh đỏ mặt đến mức nào. Hạ Dương là một võ tướng, không chỉ thế anh còn là người có vóc dáng cao lớn nhất trong ngũ hộ quốc. Trong khi đó Hân Vũ chỉ cao đến tầm ngực anh, lúc này trong dáng vóc cô nhỏ tí, lại đèo anh trên vai, đi khệ nệ ra sảnh chính đấu trường, trông càng kỳ dị đến lạ. Thế nhưng tuy mặt đỏ tía tai là thế, song bản thân anh lại không cách nào tự đứng vững được, nói chi là đi lại, thế nên chỉ có thể tùy theo ý cô. Mà Hân Vũ lại tựa như không nhận ra điều gì bất thường, hiển nhiên như thể thứ cô đang vác trên vai không phải là một người đàn ông cao trên 1m8, mà chỉ là một túi đồ nặng nề vậy. Diệp Anh vẫn đang đối phó với toán cấm y vệ bên ngoài. Vừa nhìn thấy dáng vẻ như người chết sống lại của Hạ Dương, cả cô cũng thất thần. Tuy đã nghe nói sơ qua về tình hình Hạ Dương, song cô không nghĩ đến Hạ Dương lại có thể bị tra tấn đến mức độ này, cơn giận trong lòng chẳng mấy chốc cũng cao hơn vài phần. Hần Vũ vẫn đỡ Hạ Dương bằng một tay, lại dùng răng kéo nút thắt sợi dây ở cổ tay, gọi ra kiếm Thủy Ngân. Thanh kiếm hiện ra giữa không trung, lấp lánh thứ ánh sáng màu xanh ngọc tinh nguyên của trời và đất, nhất thời liền khiến người xung quanh thất thần cả ra. Diệp Anh lúc này cũng chạy tới che chắn cho hai người, ánh mắt nhìn Hạ Dương lại cố nén khó chịu. Sao anh ấy lại thế này? Bị ếm bùa chống kẻ biến thể. Mình đã gỡ một số cho anh ấy rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể phục hồi nhanh như lúc trước được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hần Vũ miễn cưỡng nói, thừa lúc Diệp Anh đỡ Hạ Dương mà tự mình vung tay, chẳng mấy chốc đã tạo ra một lá bùa ngưng thần bùa quanh ba người. Bọn cấm vệ quân này rốt cuộc là thế nào? Có Hần Vũ chống đỡ, Diệp Anh lúc này cũng đỡ vất vả phần nào, cô dẫm dẫm chân, môi cũng cong cong đầy khó chịu. Cũng nhờ tên Minh Viễn cả đấy, cậu bảo mình đến Thủy Thành tìm anh ta làm gì chẳng biết. Sau khi nghe mình kể rõ ngọn nguồn, anh ta liền tỏ vẻ đứng về phía chúng ta, bảo mình đợi vài ngày để anh ta sắp xếp công việc rồi cùng về. Mình đợi mấy ngày, rốt cuộc vừa về đến thì nghe tin cấp báo của cậu, bảo muốn hành động sớm. Thế là mình và Minh Viễn bèn chia ra hành động, anh ta điều động cấm vệ quân, mình đi bảo ám vệ phong tỏa pháo đài chết, mặt khác lên kế hoạch nhờ các quan viên trong triều cầm chân Diệp Y. Nói đến đây, cánh tay Diệp Anh lại cung lại thành nắm đấm. Nhưng sự việc êm thấm như vậy thì chẳng nói làm gì. Rạng sáng mình đến chỗ hẹn mới phát hiện toàn bộ số quan viên nọ. Toàn bộ đều bị giết cả. Cái gì, đang tập trung phóng bùa chú về phía một cấm vệ quân đứng gần đó, Hần Vũ cũng bị tin tức này làm thất thần. Diệp Anh nhận ra sự kinh ngạc của cô bèn áy náy tiếp. Chuyện này cậu đã giao cho mình, là mình làm việc bất lực. Xong việc này mình sẽ chịu tội với cậu. Ai giết họ? Hần Vũ không muốn nghe Diệp Anh kể lể lâu, lập tức đề cập đến vấn đề chính. Lúc đó mình vẫn chưa rõ, ngay sau đó Diệp Y cùng các quan viên khác xuất hiện. Họ kết luận là do đội quân ngầm trong Hoàng Cung xuống tay. Cậu cũng biết đội quân ngầm ý chỉ ai mà, mình đâu thể để bọn họ vu oan như thế được, bèn cùng mọi người phản kháng để trốn thoát. Mình ra khỏi điện chính thì trời cũng đã sáng, nhóm cận vệ theo thì chẳng còn mấy người, lại nhớ đến cậu đành phải bất chấp nguy hiểm chạy đến đây. Nhưng lúc đến cổng pháo đài chết mới nhận ra toàn bộ pháo đài đều đã bị cấm vệ quân phong tỏa. Mình dùng tín vật của Minh Viễn thì họ lại càng hung hăng hơn, thậm chí còn có ý dồn bọn mình vào chỗ chết mới thôi. Nhóm của mình tuy biết chút pháp thuật nhưng nói cho cùng cũng chỉ có thể cầm cự ngang ngửa với cấm vệ quân. Không còn cách nào khác, mình đành phải biến thành ám tiên đột nhập vào đây tìm cậu trước. Tuy lời kể của Diệp Anh có vẻ qua loa, nhưng Hân Vũ nhìn dáng vẻ sốc xếch của cô cũng đoán được phần nào tình cảnh thảm khốc đêm qua. Nghĩ đến mấy mươi quan viên vô tội bị giết chỉ vì mình, cô không tránh được ảo não. Hạ Dương đứng bên cạnh nghe hết lời của hai người, nghẹn ngào lúc lâu mới bực dọc thốt ra được một câu nguyền rủa không rõ đầu đuôi. So với Hân Vũ, Hạ Dương lại càng thân thiết với Minh Viễn hơn. Thằng nhãi này từ nhỏ đã si mê Điệp Y đến mê mệt, sau đó lại biết được người Điệp Y thích là Đình Nguyên, cứ tưởng cậu ta đã buông tay rồi. Ấy vậy mà thì ra mấy năm qua Minh Viễn và Điệp Y vẫn âm thầm qua lại với nhau, thậm chí lần này còn sẵn sàng vì Điệp Y mà bán đứng Hân Vũ. Tiếng gọi anh em này càng lúc anh lại càng thấy khó nuốt trôi. Trong số cấm vệ quân cũng có vài người biết pháp thuật, thế nhưng Hân Vũ và Diệp Anh đều là những học trò xuất sắc nhất của Tần Pháp Sư, dĩ nhiên năng lực phải cao hơn thế nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian Diệp Anh vừa kể chuyện vừa chống trả thì Hân Vũ cũng đã thành công tạo ra những một loạt bùa liên hoàn đổ xuống vị trí nhóm cấm vệ quân, khiến họ nếu không hôn mê bất tỉnh thì cũng bị đóng băng dày cả tấc, mấy người thưa thớt còn lại cũng đều qua tay Diệp Anh cả. Đợi đến khi tình hình im ắng trở lại, Hân Vũ mới quay sang nhìn Diệp Anh đầy lo lắng. Bên ngoài bị phong tỏa cậu lại chỉ vào đây có một mình thì định cứu mình và Hạ Dương thế nào? Diệp Anh gần như á khẩu. Cô nàng xoa xoa mái tóc nâu rối, cau mày hồi lâu mới thốt được một câu có cũng như không. Lúc đó lo lắng cho cậu nên cũng chẳng nghĩ gì khác. Dù sao cũng phải cứu được cậu rồi mới nghĩ đến chuyện trốn thoát chứ. Hân Vũ thở dài, số quan viên bị giết đó, theo cậu thấy là do người của Điệp Y hay cấm vệ quân làm. Lúc đó lo đánh đến thừa sống thiếu chết, còn thời gian đâu mà nghĩ là do ai làm. Thế nhưng lúc vào đến đây mình có nghĩ đến rồi. Nhóm quan viên đó phần lớn đều do một tay cậu đào tạo, văn võ gì cũng là nhân tài hiếm có. Người bên cạnh Điệp Y tuy đông, nhưng tự bảo vệ Điệp Y còn không ổn, nói gì giết được một nhóm quan như thế. So thực lực có thể giết hết tất cả bọn họ trong một thời gian ngắn chỉ có thể là cấm vệ quân. Thế nên mình mới nói, lần này để Minh Viễn nhúng tay thật sự là một sai lầm. Nếu không phải anh ta báo tin, làm sao Điệp Y biết kế hoạch của chúng ta chứ? Hân Vũ mím môi, ánh nhìn thâm trầm nâng lên nhìn cánh cổng đấu trường vẫn còn hé mở. Việc đào thoát này vốn cô đã giao cho Diệp Anh, sẽ không tự nhúng tay vào. Thế nhưng đề nghị để cấm vệ quân viện trợ lại là ý của cô. Trong việc này cô không thể trách Diệp Anh được, chỉ là đến giờ cô vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao chẳng những Điệp Y mà cả Minh Viễn cũng thay đổi như thế. Thật ra cảm giác của Hân Vũ đối với Minh Viễn cũng không khác gì Hạ Dương là mấy. Nghĩ đến Minh Viễn, cô luôn nhớ đến đôi mắt cương nghị và đầy khí phách của anh lúc tự mình lĩnh ấn rời kinh. Khi đó cô chưa biết tình yêu là gì, cũng không mong muốn trong tương lai mình sẽ phải lòng ai đó, thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi đầu, đối với tình yêu đều có một sự ngưỡng mộ rất khó lý giải. Thế nên mới có chuyện cô ngưỡng mộ Hạ Dương đến thế, ngưỡng mộ tình cảm thuần khiết mà anh dành cho Vân Tình, càng ngưỡng mộ Minh Viễn, bởi phải yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể chấp nhận ra đi để tác thành cho vị hôn thê của mình và một người đàn ông khác. Trong suốt quá trình trưởng thành của bọn họ cô đã biết bao lần nhìn thấy tình cảm mà Minh Viễn dành cho Điệp Y, cho dù là những yêu cầu vô lý nhất, chỉ cần Điệp Y muốn thì anh sẽ luôn thực hiện. Điệp Y say mê dược thảo thích thú trước nhân sâm ngàn năm vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Minh Viễn sẽ vì cô mà bôn ba hết ba miền quốc gia để tìm về, thậm chí từng vì cô bé mà bị đánh rớt trong kỳ thi chọn pháp sư lên núi Tiên Tri. Có đôi lúc Hân Vũ nhìn thấy anh như thế lại hơi mủi lòng. Mãi cho đến khi hôn ước của anh và Điệp Y được thông qua, cô cũng cảm thấy vui mừng thay cho anh. Thế nhưng cuộc đời vốn không chỉ trôi theo một dòng chảy. Điệp Y và Đình Nguyên vì hôn ước này mà làm ra biết bao nhiêu chuyện, bản thân Đình Nguyên bị cử đi trấn giữ Yên Thành xa xôi. Sau đó Minh Viễn cũng xin ấn tiếp quản Thủy Thành, ngày anh đi cô đứng trước cổng thành, hơn một lần nhìn thấy ánh mắt anh ngóng nhìn nơi nào đó với vẻ chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên cuối cùng, khi bóng anh chỉ còn là một chấm nhỏ ở đường chân trời xanh thẫm, Điệp Y cũng chưa từng đến. Rồi một tay Minh Viễn gầy dựng Thủy Thành, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, anh xây dựng thành phố này thành một thành phố thương nghiệp sầm uất nhất thế giới. Ngay cả hoàng đế cũng hơn một lần khen ngợi sự thông minh và năng lực lãnh đạo của anh. Đối với anh, cả Hân Vũ lẫn Ngũ Hộ Quốc đều một lòng tin tưởng. Thế nên cô mới không ngại ngần gì mà kéo Minh Viễn vào chuyện binh biến này, bởi cô cảm thấy Minh Viễn là người biết lấy đại cuộc làm trọng. Cho dù Điệp Y có chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh thế nào, tình cảm đó cũng chẳng thể so sánh được với yên ấm của cả loài người được. Thế nhưng, lúc này Hân Vũ buộc phải thừa nhận bản thân mình làm việc quá khinh suất. Cô xem Minh Viễn, xem Vĩnh Hy là anh trai, thế nhưng trong lòng bọn họ thật sự có quan tâm đến điều đó hay không? Một bài học Vĩnh Hy vẫn còn đó chưa đủ sao cô lại một lần nữa thất bại trong lá bài Minh Viễn này? Rõ ràng cô đã đánh giá quá thấp tình cảm mà Minh Viễn dành cho Điệp Y, lúc này muốn quay đầu, e rằng đã không còn kịp nữa. Diệp Anh nhanh chóng quan sát thương tích của Hạ Dương, lại giúp anh giải thêm một số bùa chú nữa. Khác với Hân Vũ vốn được dạy chuyên sâu về pháp thuật, Diệp Anh lại khá thuần thục những loại bùa chú trị thương, giải bùa để phù hợp khi giáp chiến. Chẳng mấy chốc cô đã phát hiện được thêm một số loại bùa chưa được giải của Hạ Dương, giúp anh có thể đứng lại thoải mái hơn. Thế nhưng ngay đến cả Diệp Anh cũng chẳng thể nào hiểu được những loại bùa linh tinh chỉ gây hại cho kẻ biến thể thế này, rốt cục Điệp Y đã được học từ đâu. Chẳng phải nói trước giờ núi Tiên Tri chỉ dạy bùa phòng vệ sao? Giờ lại học cả bùa tra tấn kẻ địch thế này. Hần Vũ đang đi lại giữa đại sảnh đấu trường. Nơi đây trừ cổng ra vào thì không còn lối thoát nào khác. Thế nhưng pháo đài đã bị cấm vệ quân phong tỏa, cô và Diệp Anh lại phải mang theo Hạ Dương, sức chiến đấu chẳng còn bao nhiêu, căn bản là không thể phá vòng vây từ hướng này được. Nghĩ nghĩ, cô lại ngẩng đầu, nhìn lên đài quan sát vốn treo lơ lửng bên trên đấu trường. Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra trên đài quan sát đã có một nhóm người đứng đấy từ lúc nào. Mặt trời đang dần nhô lên cao, lại ngược hướng ánh sáng, thế nên Hân Vũ hoàn toàn không thể nhìn thấy gương mặt của từng người, chỉ có thể mơ hồ nhận ra những đốm ánh sáng đang lóe lên rồi chợt tắt. Cô kinh hãi, cũng không kịp lên tiếng cảnh báo Diệp Anh hay Hạ Dương mà đã vội gọi ra bùa khiên để che chắn cả ba người. Diệp Anh đang kiểm tra lại thương tích của Hạ Dương một lần nữa, nhìn thấy Hân Vũ tạo bùa khiên thì hơi bất ngờ. Như thể trả lời câu hỏi của cô, từ trên đỉnh đầu, hàng chục mũi tên đã xé gió lao đến. May mà trước đó Hân Vũ đã tạo bùa, những mũi tên này va phải tường chắn hình vòng cầu của bùa khiên, là tả gãy rụng giữa không trung. Hạ Dương ngẩng đầu, nhìn thấy thế cũng hoảng hốt, Điệp Y dám mở kết giới bao quanh đấu trường sao? Đài quan sát thực tế là khán đài của hoàng tộc, từ nhiều năm trước toàn bộ đấu trường này đã được ếm bùa kết giới, bất cứ thứ gì cũng không thể xuyên thấu được. Chính vì thế từ đài quan sát và bên dưới này chỉ có thể nhìn thấy, chứ không thể can thiệp vào nhau được. Thế nhưng lúc này Điệp Y lại cho mở kết giới với ý định để cung thủ bao vây và bắn tên từ trên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói cũng hiểu, lần này cô bé thật sự muốn Hân Vũ bỏ xác ở đây đến thế nào. Diệp Anh giận đến tím môi tím mặt, hùng hổ xắn tay áo lên. Hân Vũ thoáng nhìn liền biết ý định của cô, nghiến răng nói. Cậu giỏi thì bước ra khỏi đây một bước xem, không chỉ trên đài quan sát cung thủ đã bao vây khắp đấu trường rồi. Cho dù cậu biến thành chim đi nữa thì thường bọn họ không nhìn thấy chắc. Thế cậu muốn ở đây chờ chết chắc, có giỏi thì cậu cứ đứng đó mà chịu đựng, để xem bùa khiên của cậu chịu được bao lâu. Diệp Anh bực dọc đáp, quả thật Diệp Anh cũng nói không sai, bùa chú mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào thể lực của chủ nhân. Hần Vũ đã trải qua một đêm vất vả, chưa được nghỉ ngơi lại phải đối phó với cấm vệ quân vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức. Diệp Anh cũng chẳng hơn gì. Hai người cố chấp nán lại đây chống đỡ cũng chẳng phải là cách. Hần Vũ ngước mắt lên, thoáng nhìn thấy cánh cổng đấu trường lúc này chỉ khép hờ, đắn đo thật lâu mới nhìn Hạ Dương thăm dò. Anh chạy được chứ, Hạ Dương cũng mệt chết đi được nhưng chẳng còn cách nào khác hơn là gật đầu. Kết giới bị dở bỏ, cung thủ lúc này đã bao vây từ bốn phía bên trên, lượng mũi tên bắn tới càng lúc càng nhiều với lực mạnh hơn, chẳng mấy chốc tên đã bay đen dợp trời. Một tay Hân Vũ vẫn giữ bùa khiên chấn giữ, tay còn lại rút thủy ngân kiếm đang cắm dưới đất lên. Kiếm vung lên tạo nên một luồng ánh sáng màu xanh khổng lồ. Ánh sáng vừa quét qua dãy đá chắn trên khán đài đã xé rách dãy đá này ra làm hai, tạo nên từng đợt tiếng nổ âm vang không dứt. Nhóm cung thủ đứng trên khán đài này cũng vì thế mà người rơi xuống kẻ thất thần. Lực tấn công cũng yếu đi trông thấy. Diệp Anh, hỗ trợ. Diệp Anh hiểu ý, Hân Vũ chưa dứt lời cô đã xông lên trước tạo ra một lá bùa khiên khác chắn thêm vào lớp bùa cũ. Hân Vũ lại rút tay nãy giờ vẫn chống đỡ ra, kéo mạnh một đường giữa không trung. Hai tảng băng khổng lồ lập tức xuất hiện trên đất che chắn phần nào tầm bắn của cung thủ. Chạy, Hân Vũ nói, đoạn kéo tay Hạ Dương lao nhanh về cánh cổng đang hé mở. Mỗi bước chân đều khiến Hạ Dương đau đến chết đi sống lại, thế nhưng anh lại không muốn bản thân mình kéo Hân Vũ mắc kẹt lại sau, chỉ đành phải cố sức mà chạy. Diệp Anh lại tạo thêm vài lá bùa hư ảo, che khuất tầm nhìn bên trên. Chẳng mấy chốc ba người đã mất hút trước khi cánh cổng khổng lồ nặng nề kéo lại. Trên đài quan sát Điệp Y cũng đã nhận ra tình hình, ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cô đã mạo hiểm mở cả kết giới ra như vậy mà không ngờ Hân Vũ vẫn thoát được, bèn tức giận đạp mấy cái vào chiếc ghế bên cạnh. Viên tướng đứng gần đó nhìn thấy cô như thế bèn quỳ xuống xoa dịu. Công chúa, họ đã chạy vào pháo đài rồi. Bên trong pháo đài có quân lính chấn giữ, bên ngoài lại bị cấm vệ quân phong tỏa, không cách nào thoát được đâu ạ, pháo đài chết. Ánh mắt Điệp Y nghe đến từ này đột nhiên sáng rực, đôi môi đang mím lại cũng khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười đầy mị hoặc. Tại sao lại không nghĩ ra từ đầu nhỉ? Cô cứ lặp lại như thế càng khiến đám quan lính khó hiểu nhìn nhau. Họ chưa kịp lên tiếng đã thấy Điệp Y bước lại gần thanh chắn, giọng nói vang lên dõng dạc. Truyền lệnh mở tất cả cửa phòng giam ra cho tôi. Nhưng, thưa công chúa, bên trong pháo đài vẫn còn rất nhiều binh lính và cấm vệ quân. Một viên tướng run rẩy bước lên phía trước đắn đo một lúc mới dám thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy vậy mà Điệp Y chỉ liếc nhìn anh ta cười nhạt. lệnh của tôi các người không nghe à, thả tất cả tù nhân ra. Nhanh lên, tiếng quát của cô khiến đám quần thần không ai dám hò hé nữa. Viên tướng đứng đầu liền đứng dậy, nghe theo lệnh cô đi thẳng đến đài chỉ huy. Ánh mắt Điệp Y nhìn mấy lão già ốm yếu đang quỳ run rẩy bên dưới, đột nhiên nở nụ cười nhợt nhạt. Bên trong hành lang pháo đài ẩm thấp, vài chỗ còn có nước đọng lại dưới sàn, hòa cùng tiếng rít kéo dài và âm thanh rầm rĩ huyên náo của binh khí chạm vào nhau, bầu không khí cũng bốc lên mùi máu tươi nồng nặc tựa hồ choáng cả vùng không gian rộng lớn. Hành lang pháo đài vốn khá hẹp mà lúc này toàn bộ tù nhân biến thể bị giam đều đã tràn cả ra ngoài, dồn ứ lại như dòng nước chảy mắc kẹt nơi gành đá. Một con số đối kháng khủng khiếp như thế thật sự khiến ai nhìn thấy cũng kinh hãi. Thủy ngân kiếm trong tay Hân Vũ vẫn cứ vung lên hạ xuống hết lần này đến lần khác, cánh tay hầu như đã mỏi nhừ mà vẫn không nhìn thấy con đường ánh sáng ở đâu. Hạ Dương đứng bên cạnh cũng gắng sức chiến đấu, ánh mắt không tránh khỏi tuyệt vọng. Với khoảng cách quá gần thế này thì những pháp sư như Hân Vũ và Diệp Anh cũng không có không gian để thực chiến. Diệp Anh lúc này đã hóa thân thành một người khổng lồ cao hơn 2 thước, tay cầm 2 đoạn gỗ to bằng vòng ôm của người bình thường, liên tục tấn công vào dòng chảy kẻ biến thể đang ồ ạt lấn tới. Thế nhưng tuy hình biến người khổng lồ thắng thế về vóc dáng và sức mạnh, song cử động lại chậm chạp, hoàn toàn khác xa với tốc độ nhanh nhẹn của kẻ biến thể. Bấy giờ bộ lông trắng toát trên người Diệp Anh đã tuôn ra không ít máu nhưng vẫn cố chấp lao về phía trước che chắn cho Hân Vũ và Hạ Dương, chẳng mấy chốc đã nhận thêm không ít vết thương khác. Hân Vũ càng nhìn càng cảm thấy thế này mãi không ổn. Số lượng kẻ biến thể quá đông, đừng nói nhóm của cô lại gần như sắp kiệt sức mà cho dù lúc khỏe mạnh nhất cũng chưa chắc có thể xuyên qua dòng người dày đặc thế này mà ra ngoài được. Hơn nữa càng đánh thì bọn họ lại càng bị dồn ngược lại cổng đấu trường, nơi có mấy trăm cung thủ của Điệp Y đang dương cung chờ sẵn. Mắt cô hơi nâng lên, nhìn thấy dãy cầu thang ẩn hiện trên tường, nhất thời nảy ra một ý, Diệp Anh, hỗ trợ mình. Diệp Anh đang bị tấn công từ 4 phía, bản thân mình còn lo chưa xong, nhưng vừa nghe thấy Hân Vũ gọi đã lập tức cúi người yểm trợ cô. Hân Vũ dựa vào sự giúp đỡ của Diệp Anh và Hạ Dương mà thuận lợi lao qua dòng người, chen được đến trạm nghỉ mặt đất của pháo đài. Trạm nghỉ vốn là nơi các cai ngục nhỏ phân phối máu và thức ăn cho các tù nhân. Nhưng Hân Vũ đã từng học sơ lược địa hình pháo đài này, biết được nơi đây có lối đi thông với phòng điều khiển trên tầng cao nhất của pháo đài. Đó cũng là nơi có vị trí cao nhất, thậm chí còn cao hơn đài quan sát một chút. Nếu như lên được đó, có lẽ bọn họ vẫn còn một cơ hội thoát ra. Bên trong căn phòng này đã có xác của vài cai ngục nằm rải rác đây đó, hẳn là không kịp chạy thoát khi kẻ biến thể tràn ra ngoài. Hân Vũ đẩy bọn họ qua một bên, bắt đầu dùng lông chim lửa quan sát các vị trí mấu chốt trong phòng, trong khi Hạ Dương và Diệp Anh vẫn chặn bên ngoài để yểm trợ cô. Chẳng mấy chốc nương theo ánh sáng từ lông chim lửa, Hân Vũ đã nhận ra ngay các gờ nổi ẩn bên trên tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nhẩm tính theo các công thức thực toán mà tổ tiên để lại, chẳng mấy chốc đã tìm thấy dấu hiệu 2 tam giác ngược đan vào nhau của cấm vệ quân. Lối lên đài điều khiển không thể quá đơn giản, vì như thế sẽ dễ dàng bị người khác chú ý, song cũng không thể phức tạp bởi mấy gã cai ngục ở đây đa phần là binh sĩ không có pháp thuật, yêu cầu thuật pháp quá nhiều thì họ sẽ không thể thực hiện nổi. Sau vài lần thử nghiệm, Hân Vũ cũng tìm ra được thứ cần tìm. Chỉ vừa ấn tay một cái, những họa tiết chìm nổi hằn trên tường đá lúc này bỗng dần dần tách ra. Cùng với âm thanh gầm gừ của đá nứt ra, một chiếc cầu thang uốn éo trên vách đá cũng dần hình thành, dẫn lên một lối đi sâu hun hút không thấy điểm tận cùng. Hạ Dương và Diệp Anh ban đầu còn không hiểu tại sao Hân Vũ lại muốn chạy vào căn phòng kín vốn chẳng thể thủ cũng chẳng thể công này, bấy giờ mới hiểu ra đôi chút, vội vã đánh dứt điểm vài tên đứng gần đó rồi hướng mắt đợi lệnh của Hân Vũ. Cầu thang xoắn giờ đã lộ diện đầy đủ, nhưng bề ngang chỉ rộng không quá 1 thước, căn bản không đủ cho hình biến khổng lồ của Diệp Anh. Hân Vũ dùng lực lắc mạnh chân thang, không thấy rung động nào mới nhảy xuống đất chạy đến tiếp viện ở cửa phòng. Diệp Anh, cậu biến trở lại thành người đi. Hạ Dương, anh lên trước. Hạ Dương nghe thế bèn tức giận, nhặt lấy mũi kiếm của một tên cai ngục nằm dưới đất cứng đầu nói. Hai người đi trước đi, anh ở lại viện chờ. Dứt lời, lại điên cuồng tấn công bọn biến thể đang lăm le vây quanh Hân Vũ. Diệp Anh đã hoàn hình xong, cầm lấy thanh chùy của mình trong tay định hỗ trợ, lại nhìn thấy mặt mày Hân Vũ nhăn nhúm bèn biết cô đã nổi nóng, vội lôi kéo Hạ Dương lại. Hân Vũ nói đúng đấy, ở đây anh bị thương nặng nhất, anh còn nán lại càng khó cho chúng tôi thôi. Bây giờ muốn cả ba cùng sống hay muốn chúng tôi chết theo anh hả? Tính cách Hạ Dương lâu nay vẫn cứng đầu, đâu thể vì một hai lời của các cô mà thay đổi cho được. Huống chi nói thế nào anh cũng là đàn ông, để hai cô gái gánh vác cho mình thì chẳng đáng mặt nào, bèn chẳng nói chẳng rằng dùng sức đẩy cả Hân Vũ và Diệp Anh lên trước. Đi đi, anh hỗ trợ hai người. Đã đến nước này, Diệp Anh cũng không còn cách nào khác bèn kéo theo Hân Vũ chạy lên bậc thang xoắn. Cửa căn phòng điều khiển cũng khá hẹp, một mình Hạ Dương đứng chắn đã che hết, chẳng mấy chốc thu hút kẻ biến thể bên ngoài gầm gừ xông đến, khiến anh không cách nào theo sau bọn họ được. Diệp Anh lôi kéo Hân Vũ đi được vài bậc thang, ngoảnh lại đã nhìn thấy những kẻ biến thể sắp tràn qua chỗ Hạ Dương, nhưng an nguy của Hân Vũ vẫn quan trọng hơn hết, cô đành phải cắn răng lôi kéo cô nàng đi cho bằng được. Thế nhưng quay đầu lại, đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chốt chặn của Hạ Dương cuối cùng cũng vỡ, vài kẻ biến thể đã xông được qua anh, bắt đầu tìm cách nhảy lên bậc thang xoắn. Hạ Dương có ba đầu sáu tay cũng không đỡ được nhiều người như thế, chẳng mấy chốc một kẻ nhân lúc anh sơ hở đã dùng móng tay cào sâu vào bụng anh. Móng và răng quỷ tộc đều rất sắc nhọn, chẳng mấy chốc Hạ Dương đã đứng sững lại, máu tuôn xuống sàn trông càng quỷ dị đến đáng sợ. Hình ảnh này khiến Diệp Anh kinh hoàng mất mấy giây, lúc định thần lại đã thấy Hân Vũ buông tay cô ra từ lúc nào. Nhìn thấy bóng Hân Vũ đã nhảy xuống đám biến thể háo đói bên dưới, Diệp Anh chỉ còn cách xoa xoa đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra cũng là cô xui xẻo, sao lại dây vào hai người phiền phức này cơ chứ? Không gian trong phòng điều khiển tuy kín, thực tế lại thoáng hơn hành lang hẹp lúc nãy khá nhiều. Lúc này chốt chặn duy nhất là Hạ Dương đứng còn không vững, kẻ biến thể chẳng mấy chốc đã tràn đầy căn phòng. Thế nhưng trong cái rủi so ra vẫn còn điều may, ít ra thì có không gian một chút cũng là lợi thế của Hân Vũ. Bàn tay không ngừng bắn ra bùa chú, chẳng mấy chốc cô đã quét sạch toàn bộ kẻ biến thể trong phòng, tiếp đó lại gọi ra một tảng băng khổng lồ chấn giữ cửa phòng, khiến phần lớn đều bị mắc kẹt bên ngoài, lúc này cô mới chạy đến xem xét tình hình Hạ Dương. Hạ Dương nằm thoi thóp trên đất, vết thương này đối với người bình thường có thể là vết thương chí mạng, nhưng bản thân Hạ Dương cũng là kẻ biến thể, nếu để anh nghỉ ngơi một lúc thì chẳng đến nỗi nào. Tiếc là lúc này bọn họ chẳng có thời gian nữa. Hân Vũ cúi người quan sát một lúc mới phát hiện sau lưng Hạ Dương có hai mũi tên đã bị bẻ phần đuôi, chẳng trách sao lúc nãy cô lại thấy anh hành động kỳ quặc như vậy, hóa ra lúc chạy vào đây, anh cố tình dùng thân mình chắn phía sau cho cô cũng vì thế mà thay cô nhận hết hai mũi tên bắn. Có lẽ sợ cô nhìn thấy lại không an lòng nên cố gắng rút ra, rút không được thì bẻ gãy luôn phần đuôi tên. Cô vừa bực vừa xót cho Hạ Dương, mày cũng cau lại thành hàng dài. Anh ấy thế nào rồi? Diệp Anh bất đắc dĩ đành phải nhảy xuống đất, thoáng nhìn thấy tình trạng Hạ Dương cũng hiểu ra, bèn cúi xuống xốc anh lên. Đi nào ông tướng, đợi mỗi mình anh thôi đấy. Hân Vũ để mặc Diệp Anh lôi Hạ Dương lên cầu thang xoắn, tự mình lại theo sau bảo vệ. Diệp Anh nhìn sắc mặt Hân Vũ tái xanh cũng biết cô sắp đến giới hạn cuối cùng nên không nỡ nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi trên dãy cầu thang hẹp để mặc đám quái vật nhốn nháo bên dưới cùng một tảng băng sắp bị xô đổ. Trái với dự tính của mọi người, phòng điều khiển pháo đài lúc này không một bóng người, có lẽ đã bị triệu tập xuống cùng nhóm cấm vệ quân. Hân Vũ thở hồng hộc thoáng nhìn dãy bùa khóa điều khiển các gian phòng giam, chỉ nhẹ lắc đầu. Người ở đâu có chức trách ở đấy, bây giờ có cho cô biết mật mã, từng giam phòng thì cô cũng không cách nào giam bọn biến thể trở lại như trước được. Vết máu trên bụng Hạ Dương không còn chảy nữa, Diệp Anh lại giúp anh dùng bùa chú trị thương. Ánh mắt anh cứ chốc chốc lại nhìn sang Hân Vũ, có trách móc cũng có áy náy, chỉ là Hân Vũ vờ như không hề thấy. Diệp Anh xong việc chỉ thiếu điều nằm dài trên sàn đất tay chân giang ra, cô liếc nhìn Hân Vũ đang mò mẫm dãy bùa khóa thức thời hỏi. Tiếp theo làm sao đây? Chưa kịp nói hết câu, một mũi tên đã bay xuyên qua khoảng không trước mặt cắm phập vào mặt tường cách Hân Vũ chỉ vài tấc. Hân Vũ hiển nhiên cũng giật mình, cô không ngờ người của Điệp Y lại nhanh chóng phát hiện mình như vậy bèn hơi lùi lại, dùng chút sức lực cuối cùng gọi lên bùa phòng vệ. Tấm màng vô hình của bùa phòng vệ vừa xuất hiện cũng là lúc một loạt tên khác lao tới, tình hình lúc này chẳng khác mấy so với thời điểm bọn họ đang đứng trong đấu trường, khắp nơi đều là cung tên bay tứ phía. Diệp Anh thấy thế chỉ thiếu nước xoa xoa thái dương. Thế là thế nào, đánh cả nửa ngày, rốt cục vẫn y như cũ thế này. Phía trước là tên bắn, phía sau lại là mấy bộ răng kinh tởm của bọn biến thể. Hân Vũ à, cậu đã giết chồng hay giết cha Điệp Y thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cô ta muốn cậu chết đến thế, tên lao đến càng lúc càng nhiều hơn, tựa như mây đen răng kín bầu trời. Hân Vũ chẳng còn tâm sức nào mà đùa với Diệp Anh, chỉ đăm đăm nhìn sang đài quan sát cũng là nơi tên đang bắn đến, ánh mắt lại như nhận ra gì đó mà ngẩng lên bầu trời. Diệp Anh này, cậu có hình biến nào bay được không? Cô đột nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Anh tuy than vãn, nhưng thấy Hân Vũ đã kiệt sức cũng giúp một tay răng bùa phòng vệ, nghe thế hàng mày hơi nheo lại. Cậu bị đánh đến mức ngu người rồi sao? Ám tiên chẳng phải là biết bay còn gì, ý mình là hình biến lớn một chút ấy. Có thể chở thêm người bay khỏi đây. Câu trả lời này thoáng chốc khiến cả Hạ Dương đang thất thểu nằm dưới đất cũng sáng bừng mắt. Diệp Anh lập tức nghiêm túc suy nghĩ. Trước giờ không nghĩ đến tình huống này. Nhưng mình từng thử một hình biến đại bàng phương Bắc. Loại đại bàng này to lắm, nhưng tiếc rằng nếu cố lắm cũng chỉ có thể mang theo được một người thôi. Nói rồi cô lại nhìn Hạ Dương đầy áy náy. Cũng tại mình cả, nếu biết trước vậy thì đã tập hình biến của bọn Thiên Mã có phải là được việc hơn rồi không? Thực tế Diệp Anh chỉ nói đúng một phần. Lý do cô không muốn tập các hình biến thú cưỡi cũng có thể nói là vì một cấm kỵ của các pháp sư biến hình. Pháp sư có thể biến hình trên thế giới này chẳng có mấy người. Họ thanh cao đến thế, làm sao có thể cam chịu hóa thành thú cưỡi cho người khác. Thế nên mới có chuyện tuy rằng có thể học nhưng bao năm nay cô cũng chưa từng thử qua. Mà Tần pháp sư bảo cô trợ giúp Hân Vũ cũng chưa bao giờ yêu cầu cô điều này, thế nên cô càng vờ như không biết. Hân Vũ như cũng đoán trước được điều này, chỉ mỉm cười nói. Ừm, vậy cũng đủ rồi. Cậu biến thành đại bàng phương Bắc mang Hạ Dương đi đi. Mình sẽ tạo bùa phòng vệ yểm trợ cho hai người. Cái gì, chẳng những Diệp Anh ngạc nhiên, mà cả Hạ Dương đang ngồi bên dưới cũng thất thần. Anh gượng gạo đứng dậy, vẻ tức giận đã khiến gương mặt anh ẩn lên màu đỏ hoe. Em biết mình đang nói gì không? Diệp Anh cũng lập tức đỡ lời. Phải đấy, nhiệm vụ của mình đến đây là cứu cậu. Cho dù chỉ mang theo được một người thì người đó cũng phải là cậu chứ. Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt. Nói cho cùng Điệp Y cũng sẽ không làm hại Hạ Dương đâu. Vân Tình nó còn không buông tha cậu nghĩ Hạ Dương được sao? Hân Vũ dương môi, nhìn thấy Diệp Anh sững người thì ánh mắt không nén được châm biếm. Cậu nghĩ mình bị nhốt ở đây, chuyện ngoài kia mình thật sự không biết gì à, lời cậu nói ra, ngay cả cậu còn không dám tin nói chi là mình. Tuy cô không hề lớn tiếng, nhưng ngược lại khiến Diệp Anh không thể đáp lại được lời nào. Thoáng nhìn thấy Hạ Dương định lên tiếng, cô lại hạ giọng. Huống chi, việc này cũng chẳng liên quan gì đến thân phận ai với ai, ai xứng đáng rời khỏi đây hơn ai. Chỉ đơn giản là, nếu mình buông tấm bùa phòng vệ này ra, lập tức tất cả chúng ta sẽ bị tên bắn chẳng khác nào con nhím cả. Cậu có muốn mình cho cậu xem không? Dứt lời cô lại vờ như định hủy bùa phòng vệ. Tấm bùa vừa run run, lập tức một mũi tên đã xuyên qua được lớp phòng vệ yếu nhất cắm phập vào cánh cửa phía sau khiến mặt mũi Diệp Anh xanh mét cả. Lúc này Hân Vũ mới lẩm bẩm câu thần chú khiến tấm bùa vững vàng trở lại, điềm tĩnh tiếp. Ở đây chỉ có cậu mới có thể cứu được bọn mình. Thế nhưng Hạ Dương lại không biết pháp thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đài quan sát tuy thấp hơn nơi này, nhưng với lượng cung thủ như thế, đừng nói bay lên, chỉ cần mình buông tay thì tất cả chúng ta đều chết. Chính cậu cũng nói giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt. Nếu cả cậu cũng chết ở đây, còn ai đến cứu mình chứ? Hạ Dương thấy Diệp Anh đã bị Hân Vũ nói đến mức á khẩu, đành bước lên phía trước. Hân Vũ nhìn anh, giọng nói cũng nhẹ đi hẳn. Anh nhớ Hạ An không? Chỉ mỗi câu nói này thôi, đã khiến khóe môi Hạ Dương vốn muốn cất lời, rốt cuộc lại không thốt ra được. Nếu anh có mệnh hệ gì, Hạ An sẽ thế nào? Vân Tình sẽ ra sao? Tâm nguyện lớn nhất của chúng ta là gì? Anh vẫn còn nhớ phải không? Trước giờ Hân Vũ vốn rất cương quyết, một khi cô đã quyết định có dùng lời lẽ nào tranh cãi cũng trở thành vô dụng. Thêm nữa thứ cô thật sự chạm đến cũng là nỗi lòng của từng người. Nếu là trước đây, Hạ Dương sẽ không ngại ngần gì mà liều chết ở lại. Thế nhưng trải qua nhiều việc anh cũng không còn là chàng trai nông nổi bộc trực như trước đây nữa. Anh biết lời Hân Vũ nói không sai, không phải cô thay anh lựa chọn mà là bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Cô để anh đi cùng Diệp Anh chỉ đơn giản là vì cô là người thích hợp nhất để ở lại mà thôi. Lẽ ra anh có thể để Diệp Anh đi, phần mình ở lại cùng sống cùng chết với Hân Vũ. Thế nhưng với thương thế của anh, ngày một ngày hai cũng không cách nào khỏi được, nếu ở lại thì hẳn cũng như chuyện lúc nãy, cuối cùng cũng phải bắt cô cứu anh, như thế chẳng khác nào tạo một mối vướng bận cho cô. Mà cả anh lẫn cô đều là những người đã từng chết một lần. Cả hai bọn họ đều hiểu được mạng sống quý trọng đến thế nào. Anh sẽ không để bản thân mình chết vô ích, cô cũng vậy, có phải vì thế nên cô quyết định để anh đi hay không? Thái độ của Hân Vũ là không thể xoay chuyển, Diệp Anh khuyên mãi cũng không được, sau cùng đành phải đồng ý, lúc cô chuẩn bị biến hình, Hân Vũ nhìn cô nở một nụ cười nhợt nhạt. Lần sau suy tính thật kỹ rồi hãy đến cứu mình, đừng xông vào một mình nữa đấy. Diệp Anh bĩu môi giận dỗi, nhưng khóe mắt lại ươn ướt. rốt cục cũng chẳng biết cô lại giận vì điều gì hơn. Tên vẫn bắn đến như mưa tuôn chảy ngược thế nhưng dường như cảnh tượng này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ. Hần Vũ cắn môi, nhìn Hạ Dương nắm lấy hai chân Đại Bàng, đến cuối cùng cô phát hiện cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh cô cũng chẳng có. Cô biết, Hạ Dương tuy không quá hiểu thấu lòng người, nhưng suy tính trong lòng cô lúc này làm sao qua được mắt anh. Cô thuyết phục anh đi chẳng phải chỉ vì đó là lựa chọn duy nhất mà còn bởi vì anh còn là một người không? Thể, thay, thế, với Vân Tình, anh quan trọng hơn cả tính mạng con bé. Với Hạ An mà nói, sự tồn tại của anh là đảm bảo duy nhất về tương lai. Trước đây cô vẫn cho rằng, sinh mệnh của một con người có đáng giá hay không là do bản thân người đó quyết định. Thế nhưng vào những thời khắc quan trọng nhất cô đành phải thừa nhận sinh mệnh càng đáng giá hơn khi có ai đó phụ thuộc vào sự tồn tại của bạn. Sinh mệnh của cô cũng từng có chút giá trị, giống như cô ảnh hưởng đến cả nhân quốc lại ví như Vân Tình và Điệp Y chẳng thể an ổn sống nếu không có cô. Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra nhân quốc có thái bình hay không cũng sẽ chẳng vì chút cố gắng của cô mà thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp Y thậm chí có thể tự lập vương vị, đứng trên đôi chân của mình, trong khi đó cuộc đời của Vân Tình lại phụ thuộc vào một người khác nhiều hơn cô. Những giá trị mà cô từng tin tưởng, những lý do từng khiến cô cố gắng sống và tồn tại từng chút một rơi vỡ, ngoảnh đầu lại đã chẳng còn lại một tàn tích nào. Có những đêm, cô cuộn tròn trong nhà ngục tự hỏi mình rất nhiều lần, nếu thật sự cô không phải con ruột của hoàng đế, vậy ý nghĩa cuộc sống mấy mươi năm qua rốt cục là điều gì? Cô thừa nhận quá rỗi rãi cũng trở thành nhàm chán, bởi vì trong những ngày đó cô từng nghĩ đến nhiều thứ, thậm chí từng tưởng tượng đến viễn cảnh cô chết đi khi thực hiện lời nguyền huyết thệ, sẽ có bao nhiêu người vì cô mà rơi nước mắt. Cô đếm đi đếm lại, cảm thấy không nhiều hơn ba người, Vân Tình, Kỳ Phong, và có thể là Hải Kỳ nữa. Song cô cũng biết Vân Tình và Hải Kỳ sẽ không vì cái chết của cô mà không thể tiếp tục sống. Thật ra thương tiếc cho một người, cho dù đau lòng đến mấy, khóc nháo đến thế nào cuối cùng cũng sẽ phải gượng cười sống tiếp. Sinh mệnh của cô cũng không quan trọng đối với họ như thế. Chỉ vài giọt nước mắt khi tiễn đưa cô cũng đã cảm kích họ lắm rồi. Nhưng sau cùng, cô lại không an lòng về Kỳ Phong. Đôi cánh Đại Bàng của Diệp Anh vừa cất lên, mang theo Hạ Dương chênh choáng trên bầu trời. Cô nhìn theo bóng họ, đột nhiên cao giọng hét lên. Nếu như hai người gặp được Kỳ Phong, nhất định phải nói với anh ấy, Eden của anh ấy vốn ở vực tinh linh. Cái gì cơ, bởi vì hình biến của Diệp Anh không thể lên tiếng, thế nên chỉ có mỗi mình Hạ Dương đáp lời. Diệp Anh trong lốt Đại Bàng chỉ cúi đầu nhìn cô đầy khó hiểu. Hần Vũ mím môi lặp lại, Eden ở vực tinh linh, anh nói như vậy anh ấy sẽ hiểu. Hạ Dương không mấy hiểu, còn tưởng đó là ám hiệu của Hân Vũ và Kỳ Phong, chưa kịp hỏi lại thì Diệp Anh đã lách người, cố bay vào phạm vi được Hân Vũ chắn tên, rốt cục không nghe thấy nữa. Hân Vũ lúc này vội ra tăng bùa phòng vệ, chắn tên đang lao đến bên dưới. Nhờ vậy mà Diệp Anh và Hạ Dương chẳng mấy chốc đã thuận lợi biến mất trên tầng trời cao. Cô nhìn theo bóng họ dần trở thành một dấu chấm nhỏ tí, nhìn đến ngẩn người. Nhớ đến lần Kỳ Phong và Quân Tuyết cùng nhau xuất quân, cô cũng đứng trên tường thành trông theo đến khi họ khuất bóng, giờ nghĩ lại, thật ra chẳng phải vì cô thương nhớ gì hắn cho cam, chỉ là vì từ lúc đó cô đã có cảm giác đây là lần cuối cùng. Cô không e ngại Quân Tuyết, chẳng có gì phải sợ hãi với một người mà Kỳ Phong chẳng hề yêu. Thế nhưng Eden và vực tinh linh từ lâu đã là những từ cấm kỵ trong lòng cô. Cũng có thể nói cô rất ích kỷ, bởi vì từ rất lâu rồi cô đã biết Eden ở đó. Từ trước đến giờ cô vẫn biết nhưng lại vì vài khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi của mình mà cố tình không nói ra. Nếu như cô không thể qua khỏi, vậy thì lúc này ngẫm lại ít ra bản thân mình cũng làm được một việc tốt. Tìm được Eden rồi, hẳn Kỳ Phong sẽ không quá đau lòng đâu nhỉ. Nghĩ nghĩ, cô lại tự cười bản thân mình, từ lúc nào cô lại yếu mềm đến thế, thậm chí đến cả khi đối mặt với cái chết cũng sợ người khác sẽ vì mình mà đau lòng. Chẳng biết qua bao lâu, dường như thể lực cô không còn chống chịu được nữa. Một mũi tên nhờ thế mà xuyên qua được bùa phòng vệ ghim sâu vào bắp chân Hân Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoay người, khó chịu định rút tên ra thế nào lại nhìn thấy được cánh cổng vốn được Diệp Anh niêm phong bùa phía sau bị đẩy đến run rẩy, chỉ trực chờ đổ sập xuống. Hân Vũ hít thật sâu, lại vung tay gọi ra Thủy Ngân kiếm giữa không trung. Bấy giờ đã không còn rào cản gì nữa, cô nghĩ rốt cục mình có thể cùng đám biến thể này đánh một trận thật thoải mái rồi. Cách chương.